Chương 146, sở tiếp viên hàng không chỉ nam. Đang đợi khu ngồi xuống nghỉ ngơi, Lưu Húc đi mua 2 bình thủy, đưa cho Đường Giao một chai. Sau khi ngồi xuống, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, Lưu Húc muốn tìm trọng tâm câu chuyện, thế nhưng biết Đường Giao đối với mình hiểu lầm quá sâu quên đi, nàng sớm muộn sẽ biết mình tâm. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra, liên tiếp Internet, chán đến chết xem lướt qua bắt đầu tân văn cùng website tới. Đột nhiên, một phần tên là sở tiếp viên hàng không chỉ nam luận án đưa tới hắn hứng thú, Lưu Húc nồng nhiệt đọc. Điều kiện tiên quyết, 1. Ngồi khoang phổ thông, 2. Ở đổi thẻ lên máy bay lúc, yêu cầu cho ngươi dựa vào đường đi vị trí. Phương pháp cụ thể chính là, ở trong quá trình bay, có mấy lần tiếp viên hàng không mở sẽ thúc xe đẩy cho hành khách tiễn đồ uống hoặc là phát hộp đồ ăn các loại, ngươi thời cơ đúng lúc này. Chú ý, nơi đây quấy rầy mục tiêu, chỉ có thể là mặt hướng máy móc phương hướng chính là cái kia tiếp viên hàng không mở, không thể là hướng đầu phi cơ phương hướng mở nói như vậy làm này vị diện hướng máy móc phương hướng tiếp viên hàng không mở đi tới ngươi đồng nhất đứng hàng vị trí song song lúc, chính là gây án thời cơ tốt nhất. Lúc này, đem trước mặt ngươi bàn nhỏ bàn bông, một tay cầm một phần trên phi cơ tạp chí làm bộ xem, thực tế đưa đến che tác dụng. Sau đó mặc dù to gan đưa ngươi tới gần đường đi một tay, đưa đến tiếp viên hàng không mở tới gần ngươi một cái chân nội chắc, dưới váy ngắn duyên, phủ màng, đây là bước đầu tiên thăm dò. Sau đó, nhìn kỹ tình huống cụ thể có thể thuận đại nguyệt lui nội chắc tiến thêm một bước hướng về phía trước chợt đến hạ bộ, cho đến ha hả, không có cách nào khác tiến thêm một bước, tiếp viên hàng không mở nhóm đều là xuyên tất chân dính liền quần, không đưa tới bên trong quần lót. Lần đầu làm như vậy nhất định sẽ khẩn trương, nhưng kỳ thật không cần phải nguyên nhân một, người khác không có khả năng thấy đầu tiên. Ngươi bình hành một hàng một bên kia lữ khách cùng hết thể phía sau lữ khách ánh mắt đều bị toa ăn chặn lại. Thứ nhì, trước mặt lữ khách không có khả năng quay đầu xem. Lần nữa, ngươi cùng sần ngồi ở giữa cùng gần cửa sổ hai người ánh mắt bị trong tay ngươi tạp chí chặn. Kỳ thực ngươi chính là không phải che cũng không có quan hệ, sẽ không có người nhìn thấy. Cái này che hoàn toàn là vì mình an tâm, thuận tiện chính mình tốt hơn quấy rầy. Nguyên nhân 2, tiếp viên hàng không mở tuyệt đối sẽ không lộ ra có người nhất định phải nói, dựa vào. Nàng nếu là vừa gọi sát lang, ta đây không xong lạp chí ít ta đến hiện tại, dùng loại phương pháp này ít nói quấy rầy chí ít hơn 10 vị mờ, đến hiện tại thì ngưng còn chưa từng có vị ấy mờ lộ ra quá nói chung cảm giác của ta chính là các nàng so với ngươi còn sợ bị người phát hiện có thể là cô bé vấn đề mặt mũi A Huy, ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn nhập thần như thế Lưu Húc nhìn thẳng đã. Nghiền, ám sấn như thế này mình là không phải cũng thử một chút, không ngờ một bả êm thai thanh âm bên thai bên cạnh vang lên. Cơ hồ là ý thức, Lưu Húc bật thốt lên, sở tiếp viên hàng không chỉ nam ngươi nói cái gì Đường Giao hơi ngẩn ra. Ồ ta nói mạc không bụng uống sữa đậu nành. Lưu Húc cấp bách vội vàng đổi lời nói, hoàn hảo hắn nói hàng hồ, sau đó chừng Đường Giao liếc mắt, nói đúng là ngươi, ta đoán ngươi sáng nay khẳng định lại không ăn điểm tâm, đừng tưởng rằng tuổi trẻ có thể không phải chú ý thân thể ở 30 thông đạo 14 hào cửa lên phi cơ trô đã đứng hàng đầy người, một cái phụ trách nghiệm phiếu sân bay nhân viên đã bắt đầu nghiệm phiếu. Lưu Húc đứng xếp hàng. Nhàm chán nhìn người soát vé tiếp nhận hành khách vé máy bay, để vào bên cạnh một cái nghiệm nhóm máy móc, sau đó lấy ra bồi thường hành khách, cũng mang theo nụ cười đưa lên một tiếng mong ước. Bắt đầu nhìn chung quanh Lưu Húc, phát hiện chờ nghiệm nhóm đăng ký hành khách hầu như đều đang nhìn chăm chú hắn, hắn nhíu mày một cái, theo bản năng quay đầu khó quái bọn họ đều sẽ nhìn qua, thì ra đứng hàng ở sau lưng mình nhân là Đường Giao. Đường Giao không có mặc cảnh phục, thành thục hòa phong vận hỗ trợ lẫn nhau, nhất là cái kia một thân tản ra ưu nhã cao quý. Giở tay nhấc chân bên trong ẩn chứa vô biên khiếp người mị lực, cộng thêm lại là hình cảnh công tác, nữ cường nhân vô hình khí chất, nhuệ khí mà lãnh nạo. Nàng thật sự là quá bắt mắt. Ngươi cũng đi Hồng Kông Lưu Húc hỏi. Đường Giao Bạch liếc hắn một cái, mím môi môi không nói gì. Cuối cùng cũng đến phiên Lưu Húc, hắn buông trong tay xuống hành lý gồm khoang hạng nhất vé máy bay đưa cho cái kia người soát vé. Người soát vé đem cái kia vé máy bay cắm vào nghiệm nhóm máy móc bên trong, nguyên bản ngăn hàng rào lập tức cho đi. Người soát vé cười nói ra, chúc ngài lữ đồ khoái trá. Dẫn theo dương hành lý đăng lên máy bay, mới vừa vào cửa khoang, đứng ở cửa khoang Mỹ Lệ tiếp viên hàng không hướng về phía Lưu Húc cười nói, chào mừng ngài ngồi lần này chuyến bay, xin hỏi ngài chỗ ngồi là cái nào số thứ tự biết đối phương là thay hành khách dẫn đường. Lưu Húc móc ra vé máy bay đưa tới, cười nói, mời ngươi nhìn ta một chút vị trí ở cái gì địa phương không trung tiểu thư tiếp nhận Lưu Húc vé máy bay, đồng thời rất nhanh nhìn thoáng qua, sau đó lễ phép nói ra, xin mời đi theo. Ta. Đến gần một bước, con mắt trực câu câu chăm chú vào tiếp viên hàng không nguy nga đỉnh rút ra trên đỉnh núi tuyết, Lưu Húc có thể rõ ràng mà thấy cái kia hai luồng mỹ hảo theo hô hấp của nàng, mà có nhịp điệu trên dưới phập phồng. Mỹ nữ, ta có thể biết tên của ngươi không? Tiếp viên hàng không cười cười, loại chuyện như vậy các nàng đã gặp qua rất nhiều lần. Lưu Húc theo nàng đi tới một cái nhất tới gần buồng lái khoang. Toàn bộ khoang đều là phương tiện đầy đủ hết xa hoa chỗ ngồi, hơn nữa đều là chút lão nhân cùng tuổi trẻ mỹ lệ xinh đẹp nữ bí thư, không cần phải nói đây chính là đắt tiền nhất khoang hạng nhất. Mỹ nữ tiếp viên hàng không mang theo Lưu Húc đi tới chỗ ngồi của hắn, chỗ ngồi bên cạnh đã có người, là một phụ nữ, bất quá cũng không phải đường giao, đỉnh đầu đại nón cỏ lớn che mặt lại, dường như đang ngủ. Mỹ nữ tiếp viên hàng không ôn nhu nói, mời ngài ngồi, ta giúp ngài để hành lý. A nói đã nghĩ nhắc tới Lưu Húc hành lý, Lưu Húc vội vàng ngăn lại động tác của nàng, cười nói, không cần, cảm ơn ngươi. Ta tự mình tới. A tiếp viên hàng không vội vàng gật đầu, vậy ngài có gì cần xin cứ việc phân phó ta, theo cái nút này là được. Nói chỉ một cái Lưu Húc cái ghế kia bên cạnh một cái lục sắc cái nút. Nguyên bản Lưu Húc còn muốn cùng nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trò chuyện nhiều một hồi, đáng tiếc nàng bị Lưu Húc phía sau một cái lao ra hỏa gọi đi. Ly khai cái kia phút chốc, Lưu Húc quay mắt vừa nhìn. Tiếp viên hàng không mắc cỡ đỏ bừng mặt đang chuyển tốt lại, hắn mày kiếm khơi một cái, mị nữ tiếp viên hàng không vội vã tránh, lưu cho hắn hai bên đỉnh tiểu hồn viên mông mẩy.